Thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 105, góc truyện audio.com. Không lâu sau đó chúng ta có hai cặp đã lên xe hoa, đó là Diệu Anh và Nam. Bảo và Thư, ôi con Diệu Anh với con Thư. Quân khốn nạn, ai cho hai đứa nó dám bỏ mình mà đi theo trai chớ. Nó ngồi nhớ lại mấy cái đám cưới của hai con bạn mình mà ấm ức. Chuyện qua lâu r sao em cứ nhắc lại thế? Hát Diệu Anh với Nam có con luôn r. Thư thì đang mang thai. Chuyện đám cưới nhà chúng nó qua mấy đời rồi mà cứ thích nhắc lại nhỉ? Hắn ngồi kế bên nó nói. Mới mấy tháng thôi mà. Nhưng mà tức quá, tụi nó dám lập gì đờ bỏ em TT, nó ấm ức. Hắn suy nghĩ gì đó. Mà thôi sau này em ca lấy chồng đâu. Nó vừa ăn bánh vừa đọc chuyện rồi nói. Thế anh em gả cho ai? Hắn lườm nó, để coi, em Milu, con chó hắn nuôi, nhé, nó giơ ngón tay lên mặt sáng rỡ. Cái con hâm này, hắn đánh vào đầu nó một cái. Ui ra đau, nó ôm đầu, bạn bè cùng tuổi nó lấy vợ cưới chồng hết rồi còn có anh với em không à, không lẽ ở giá quài. Hắn, chứ giờ sao giờ, nó nghiêng đầu hỏi hắn, thì hai đứa mình cưới đi cho xong, vậy là không ai ở giá hết. Hắn, em đã nói là chưa muốn kết hôn mà. Nó phụng phịu, anh có nói là kết hôn đâu. Hai đứa mình chỉ giúp đối phương cùng nhau thoát ế mà. Hắn giải thích, thật không, tôi nghe mùi gian gian trong này à. Gạch nối chấm, nó lườm hắn, gian gì, yêu mấy năm r mà nể tình giúp nhau thoát kiếp ở giá à, hắn. Yêu nhau hồi nào, từ lâu em đã xem chúng ta như hai chị em. Nó. Và thế là có một cuộc hỗn chiến bắt đầu xảy ra chỉ vì câu nói của nó. Chị em, hắn trố mắt nhìn nó. Nó cười, anh men như vậy mà. Hắn cau mày, im đi đồ đàn bà. Nó lêu lêu hắn, ăn nói vậy đó hả? Anh men, em có cần kiểm không? Hắn cười gian, không cần biết, chắc men. Không biết hồi đó thằng Minh với ai cởi trần mặc quần sọt mà ôm nhau ngủ à, nó khơi mào lại chuyện cũ. Và thế là hai bên cãi qua cãi lại chỉ vì một cái chuyện còn con. Chuyện có như con kiến mà xé ra thành con khủng long. Nói qua nói lại hồi có người mít lòng. Nói qua nói lại hồi lạc đề qua chuyện khác rồi đụng chạm nỗi đau này nọ. Cuối cùng hai đứa dỗi nhau. Giết rồi ca biết hai cái người này thua gì con nít ca nữa. Cãi nhau chí chóe vậy thôi chớ ca lâu sau đó tự nhiên nó với hắn cũng lên xe bông. Hôm ấy đám cưới cũng linh đình lắm vào thánh đường trao nhẫn rồi hẹn ước này nọ sau đó kéo qua nhà hàng làm tiệc. Ta nói nha nguyên dàn phù dâu phù rể quậy muốn banh nóc nhà hàng luôn. Thêm bà cô dâu nữa là bay cái nóc luôn. Hôm ấy thật sự rất vui. Ngày trọng đại của cuộc đời, ngày mà hai người chính thức thuộc về nhau, chính cái ngày trọng đại này nên phải để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ để sau này về già rồi còn cái để mà nhớ lại cái hôm đám cưới của mình vui. Như thế nào, hạnh phúc ra sao, mới ngày nào hôm lần đầu hai người gặp nhau hình như cũng trong hoàn cảnh chẳng mấy tốt đẹp lắm thì phải. Omega, nhưng mà để lại ấn tượng ghê gớm. Rồi tình yêu dưới mái trường cấp 3 cũng đáng nhớ lắm chứ nị. Mới ngày nào còn cãi nhau chí chóe mà hát đã thành vợ chồng rồi. Cảm thấy thời gian qua mau thật. À khoảng một thời gian sau đó thì nó với hắn còn có với nhau hai đứa con nữa. Gì đờ hạnh phúc thế rồi còn gì bằng chỉ trừ nhiều lúc nó với hắn cãi nhau vì mấy chuyện lặt vặt thôi, mà sau đó cũng mau làm lành thôi. Nghe nói băng. Phong là cặp đôi đang đình đám hiện giờ đúng hem, đẹp đôi lắm á, mà bây giờ cho Ngọc, Phong đờ si không, nó không phải là cô gái tên băng xinh đẹp lai vài dòng máu. Lạnh lùng, gia đình giàu nhất, nhì thế giới, biết nhiều thứ võ, IQ cao, mà nó chỉ là một cô gái tên Ngọc IQ chẳng cao. Chẳng biết nhiều võ, cũng chẳng lạnh lùng, thế nó có đờ si yêu một người tên Phong không? Tất nhiên là được rồi. Omega, ai cấm, cách chương.